Kiếm tốt quá hà. Chương 596, bảo vệ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, nhi tử mang theo nữ tử về nhà quy từ. Lão đầu tử vốn là không nghĩ thông môn. Phụ tử tầm đó chiến tranh lạnh mấy tháng. Hắn là không chịu nuốt xuống giọng nói này, nhưng ở lão thê khóc giống bên dưới còn là mở cửa. Có thể thấy cuối cùng này một mặt. Lần sau gặp mặt còn không biết là lúc nào. Đứng ở cửa ba người. Tiểu Phương cùng thê tử quỳ trên mặt đất cùng mẫu thân từ biệt. Mấy bước nơi xa. Nhưng có một tuổi trẻ người tĩnh tĩnh đứng thẳng. Kiếm mi tả phi. Chỉ nhìn trang phục khí độ. Lại không phải người trong thảo nguyên trang phục. Phương lão đầu tử còn không chịu yếu. Giọng nói này vẫn không cùng nhi tử nói chuyện. Không có giải sầu chỗ. Nhưng là nhìn chằm chằm phía sau người trẻ tuổi này. Bước đi thong thả đến trước mặt. Dò xét nói. Người là cái nào? Cùng bọn hắn cùng tới. Người trẻ tuổi tự cười. Lộ ra một ngụm trắng lóa răng. Phụng lư đại nhân chi mệnh. Đưa đơn thuốc khôi công tử nhập thảo nguyên. An bài cân đối mở quán công việc. Lư đại nhân. Liền là tiểu tiết thành người quản lý. Là người trong tu hành. Tiểu Tuyết Thành bởi vì tới gần hiên viên, cho nên không có quan phủ thể hệ. Bình thường liền do trong thành đạo quán người chủ sự người quản lý. Đều là hiên viên nhà mình trúc cơ lui ra lão tu. Thành nhỏ chuyện ít, lại thuê chút bản địa già lão đại tộc tử để. Cũng có thể đại khái tạm chấp nhận qua tới. Đạo quán, liền là hiên viên thu thập bồi dưỡng đạo đồng địa phương. Cùng lão Phương học đường là kẻ thù. Làm sao nhân ra thế lớn. Lão Phương là chỉ có oán hận cũng không dám bộc lộ ở bên ngoài. Chỉ có thể tại đạo quán chèn ép bên dưới đau khổ trèo trống. Cho nên cái này trên thái độ. Tửu không hề tốt đẹp gì. Còn ta tới thảo nguyên. Liền là ngươi nói quán thoán tòa A. Hiện tại lại tới làm người tốt. Giả dối. Người trẻ tuổi thái độ rất tốt. Tiếu dung bất biến, tốt giáo lão trượng biết được, ta lại không phải đạo quán người. Bất quá là chịu lư đại nhân nhờ vả, dọc đường thay mặt chiếu cố. Tiểu Tuyết Thành Phương thị mấy đời nối tiếp nhau tận sức tại đại chúng giáo dục. Lư đại nhân cũng là rất kính nể, dặn dò nhất định muốn chiếu cố tốt Phương công tử ăn ở, cho rằng hai tộc ở chung hòa thuận chi mẫu mực. Phương lão tiên sinh tựu tầng tầng hừ một tiếng. Không cho là đúng, hắn Phương thị tổ huấn, là không tán thành đệ tử trong tộc học đạo, cho rằng liền là không làm việc đàng hoàng. Trong này còn có chút duyên cớ, đều là chuyện năm xưa, nhưng lưu lại truyền thống lại sẽ không biến. Người trẻ tuổi ôn hòa nói, vì biểu rõ Phương thị việc thiện, Lư đại nhân nói, tương lai đạo quán bên trong không thích hợp học đạo hài đồng. Đều sẽ đưa đến trong thành học đường bên trong. Tiếp tục giáo dục cơ sở. Ít ngày nữa liền sẽ phát xuống mệnh lệnh rõ ràng. Lúc đó sẽ còn mời trong thành học đường tiên sinh cộng đồng thương thảo cụ thể công việc. Phương lão tiên sinh đức cao vọng trọng. Lư đại nhân nhất là nâng lên. Còn hy vọng ngươi đề điểm đây. Nhìn Phương lão đầu tử nửa tin nửa ngờ. Người trẻ tuổi tựu thở dài. Trong phàm nhân sự tình, cũng giống vậy đều là phiền toái. Cái này Phương thị, đương nhiên liền là sư tỷ Phương Du bổn ra. Phương Du tới hướng ngũ hoàn lúc, Phương gia còn tại hiên viên trong thành sinh hoạt. Ai ngờ hiện tại đã chuyển đến nơi này. Trước mặt người khác cũng không hề đề cập tới trong gia tộc còn từng ra một cái nữ tu. Khả năng cho rằng lấy làm hổ thẹn a, hơn 200 năm trôi qua. Sư tỷ đã sớm thành trong tộc tổ sữa. Sữa, nhưng Lâu Tiểu Ất rất hoài nghi tên của nàng còn có thể hay không lưu tại gia phả bên trong. Phàm nhân tư tưởng cũng rất phức tạp. Trong này lý niệm khác biệt cũng không phải hắn có thể khuyên trở lại. Phương lão đầu tử ngoan cố mất linh. Hắn lại không thể bàng quan. Thế là cùng Tiểu Tiết Thành đạo quán chủ sự Lư đại nhân nói rõ. Phương thị là chính hiên viên người, có cao tổ tại ngũ hoàn kết đan, tiền đồ vô lượng, dặn dò vụng trộm nhiều hơn chiếu cố. Lúc này mới có đạo quán học đồng phân lưu sự tình. Đối Lư đại nhân tới nói, Kim Đan liền là sư thúc của hắn. Dạng này chiếu cố là tất yếu. Đừng quản lão nhân này đối tu chân thế nào oán niệm. Kia là một chuyện khác. Chiếu cố người nhà, đối Lâu Tiểu Ất tới nói là nhất định muốn làm. Nếu như là tại Hiên Viên Thành, hết thảy đều sẽ biến rất đơn giản. Nhưng Phương Thị Văn Nhân khí chất tràn đầy. Từ trong xương cốt thanh cao tự tin. Xem thường tại Hiên Viên Thành hưởng thụ tu sĩ người nhà đãi ngộ. Trăm năm trước tựu chuyển ra Hiên Viên Thành. Tại Tiểu Tiết Thành định cư. Thế là đứt đoạn tu sĩ gia tộc đầu này bối cảnh. Tại Tiểu Tiết Thành cũng không ai biết. Sư tỷ tại hắn trước khi đi. Dặn dò hắn trở lại thăm một chút. Nàng là biết mình gia tộc tính xấu. Cho nên dặn dò hắn nhất định không muốn mạnh kéo Phương Thị tử đệ nhập đạo. Có thể có cái bình tĩnh sinh hoạt hoàn cảnh tựu tốt. Lão Phương nơi này không có vấn đề gì. Bình tĩnh thành thị, dưới chân núi tuyết, Hiên Viên Lệ thuộc trực tiếp địa bàn. Trời sập xuống cũng đập không đến nơi này. Chỉ cần cùng thành nhỏ đạo quán lên tiếng chào hỏi. An độ tuổi già là tất nhiên. Vấn đề xuất hiện ở Tiểu Phương, cũng là hiện tại Phương Thị gia tộc huyết mạch duy nhất. Thảo Nguyên là cái gì địa phương? Lâu Tiểu Ất làm sao biết? Cũng chỉ có thể lân cận từ Lư đại nhân nơi đó giải một cái đại khái. Sau đó vội vội vàng vàng chạy tới. Loại này chiếu cố rất hao tâm tổn trí. Người không phải tiểu miêu tiểu cầu, là có tư tưởng của mình. Nhất là bây giờ Tiểu Phương, du lịch thế giới xúc động, tình yêu thoải mái, hai bút cùng vẽ. Hắn phỏng đoán liền là hắn lão tử nhảy giếng cũng ngăn không được hắn. Tựu càng khỏi nói hắn người ngoài này. Khuyên như thế nào, hắn cũng không muốn khuyên. Biện pháp tốt nhất liền là cùng đoạn đường. Nhìn một chút nữ tử này là có hay không tình thực lòng. Nhìn một chút Thảo Nguyên hoàn cảnh phải chăng thích hợp Tiểu Phương sinh tồn. Nếu có cái gì vấn đề, vậy liền nghĩ biện pháp tiệt Tiểu Phương tâm tư. Nếu như hết thảy thuận hồ tự nhiên, đây cũng là chỉ có thể tùy hắn tới. Hắn sẽ không dùng bức bách thủ đoạn cường lưu Tiểu Phương. Kia là lười biếng cách làm. Người làm vạn vật chi linh, là có tư tưởng của mình. Đưa đi Thảo Nguyên giày vò mấy năm, tròn giấc mộng của hắn, lại bị hiện thực giáo dục. Nói không chắc còn có hồi tâm chuyển ý thời điểm. Nếu như cường lưu tại Tiểu Tuyết Thành, cái kia mới không biết sẽ biệt xuất chuyện gì tới. Cuối cùng tu phàm có khác. Hắn cũng không có khả năng tổng nhìn chằm chằm nơi này. Thế là hướng Lư đại nhân đòi hỏi cái này phái đi. Thảo Nguyên là Bắc vực một cái truyền thống thế lực. Cùng Hiên Viên quan hệ không hợp nhau lắm. Lại giới hạn trong bản thân thực lực có hạn. Cho nên một mực ở vào một loại xúc tích lực lượng. Đắc chí. Bị chèn ép bị cắt rau hè, lại ẩn núp, lại ý đồ đông sơn tái khởi vòng lặp vô hạn bên trong. Thảo Nguyên thế lực có một cái rất cường đại đặc điểm. Liền là sinh mệnh lực cường đại. Cho dù là vạn năm trước linh cơ khô héo cũng không có bắt bọn hắn thế nào. Linh cơ khôi phục, lập tức nhảy nhót tưng bừng lên. Nhưng mấy trăm năm qua, tình thế có chút cải biến. Người trong Thảo Nguyên phảng phất khai khiếu đồng dạng, bắt đầu biến dễ dàng câu thông, cũng nguyện ý tiếp nhận ngoại bộ tư tưởng và văn hóa. Trong đó có một đầu, liền là cho phép Trung Nguyên người đọc sách đi tới Thảo Nguyên, truyền bá bọn hắn văn hóa thể hệ. Đây là cái cự đại cải biến. Đợi một thời gian, đưa người trong Thảo Nguyên từng bước tiếp nhận Trung Nguyên văn hóa lý niệm. Cả cái Bắc vực cũng liền cũng không còn có thể uy hiếp đến Hiên Viên tồn tại. Cho nên Hiên Viên kiếm phái đối với chuyện này là báo thái độ ủng hộ. Cũng chính là nói, Tiểu Phương cưới Thảo Nguyên con dâu, tới Thảo Nguyên dạy học, phù hợp đại thế, phải nên để sướng. Đương nhiên, nhắc lại sướng cũng không sẽ phái cái Kim Đan đi theo. Tối đa liền là đưa chút tài vật, nhiều hơn tuyên dương. cho gia tộc chút chỗ tốt. Giáo dục là cái lâu dài quá trình, không có khả năng một bước đúng chỗ. Động một tí dùng trăm năm mà tính, lại thế nào khả năng vì một cái thư sinh mà làm to chuyện. Lâu Tiểu Ất đi theo Tựu thuần túy là vì việc tư, mượn công vụ chi danh mà thôi. Chính là người trúc cơ cái gọi là Lư đại nhân, tại sư thúc trước mặt lại thế nào khả năng cự tuyệt. Thế là Tựu có an bài như vậy, chỉ coi là quan phương một loại quan tâm. Cuối cùng tại Tiểu Tuyết Thành, đơn thuốc khôi vẫn là thứ nhất hưởng ứng quan phương hiệu triệu người đọc sách. Không thể ăn đồ tươi. Tới Thảo Nguyên nhấm nháp bên dưới dê nướng nguyên con cũng không tệ. Lâu Tiểu Ất là nghĩ như vậy. Cách chương.